Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2857, phong ấn. Lục Ly đích thật là gặp quỷ, bởi vì tiền phương hắn nhìn thấy một cái sơn cốc lỗ hồng. Cái miệng này từ ngoài có rất nhiều quỷ hỏa phiêu đãng. Tại trong sơn cốc, Lục Ly còn chứng kiến rất nhiều du đãng quỷ hồn. Mơ màng âm thầm, âm phong sát sát, quỷ hỏa phiêu linh, lệ quỷ yêu hắng gào thét. Như thế, cảnh tượng, liền xem như kiến thức rộng rãi Lục Ly đều có chút tê cả da đầu. Chủ yếu nhất là nơi này còn có cùng Ma Uyên cường giả. Sở dĩ cho Lục Ly cảm giác, nơi này là không phải Ma Uyên một cái bí mật căn cứ. Ở bên trong đang tiến hành một loại nào đó không thể cho ai biết hoạt động sơn cốc này khẳng định. Có vấn đề, Lục Ly cảm ứng được trong sơn cốc có ma khí nồng nặc. Hắn lặng yên lên núi trong cốc tới gần, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng trong sơn cốc tình huống. Hắn cự ly sơn cốc vạn trượng, trong sơn cốc lệ quỷ thế mà đã bị kinh động, hướng Lục Ly nhanh chóng bay tới. Những cái kia lệ quỷ từng cái mặt mũi hung dữ, ngoại hình xấu xí đáng sợ, khí tức âm trầm kinh khủng. Nếu như là bình thường tiểu võ giả sợ là sớm đã bị hù đi không được đường. Lục Ly không có đi, tại vô tận thần khư địa ngục dưới lệ quỷ hắn gặp nhiều. Hắn lấy ra một cỗ chiến xa, kia trong chiến xa có thần văn, là trước kia dùng để khu trục lệ quỷ thần văn. Hắn thân thể tiến vào trong chiến xa, chờ những cái kia lệ quỷ xông lại, quả nhiên không dám tới gần, chỉ có thể ở phụ cận du đãng, không chịu rời đi, cũng không dám tới gần. Lục Ly khống chế chiến xa chậm rãi lên núi cốc tới gần, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống bên trong. Vận dụng thần niệm có thể bị bên trong Ma Uyên cường giả phát hiện. Đại đạo chi ngân hẳn là không dễ dàng như vậy phát hiện. Càng đến gần sơn cốc, trong sơn cốc tình huống Lục Ly vượt có thể cảm ứng tinh tường. Dần dần tới gần về sau, nội tâm của hắn càng khiếp sợ hơn. Bởi vì sơn cốc phi thường lớn, hắn tại trong sơn cốc cảm ứng được một tòa phế tích. Không sai, trong sơn cốc có một tòa phế tích, vẫn là một tòa lớn vô cùng kiến trúc. Thoạt nhìn như là một tòa giáo đường, cái này giáo đường khẳng định không phải bình thường thế lực có thể kiến tạo, mặc dù đã biến thành phế tích, nhưng khắp nơi đó có thể thấy được năm đó cái này giáo đường hùng vĩ cùng hoa lệ. Một cái trong tiểu thế giới, tại sao lại có một tòa hùng vĩ như vậy giáo đường? Tòa này giáo đường tại sao lại biến thành phế tích? Ma Uyên cường giả tại sao lại tới này tòa giáo đường? Lục Ly tại giáo đường bên trong cảm ứng được ít nhất hơn 10 đạo khác biệt ma khí. Điều này nói rõ ít nhất có 10 cái ma chủ cấp cường giả ở bên trong. Nói không chừng tựu có ma tôn ở bên trong. Nguyên bản Lục Ly coi là lần này tiến vào thần phong đại lục chỉ có 20-30. Lại không nghĩ rằng nơi này tựu có hơn 10 ma chủ. Lục Ly ngửi thấy âm mưu khí tức, 10 cái ma chủ không đi tàn phá bừa bãi nhân tộc thành trì. Toàn bộ tụ tập tại cái này, nếu như không có vấn đề Lục Ly dám đem đầu mình cắt bỏ làm cầu để đá. Lục Ly tiếp tục tới gần sơn cốc, tình huống bên trong cảm ứng được càng rõ ràng hơn. Đáng tiếc sơn cốc quá lớn, tòa kia giáo đường phế tích cũng quá lớn. Lục Ly chỉ có thể cảm ứng một cái góc, muốn toàn bộ cảm ứng kia nhất định phải đi vào. Miệng sơn cốc có quỷ hỏa, này quỷ hỏa nhiệt độ rất cao, cái này chiến xa là khẳng định tựu vào không được. Giống như theo trong chiến xa ra, vậy sẽ phải tiếp nhận lệ quỷ công kích. Linh hồn hắn cường đại ngược lại là không quan trọng, liền sợ kinh động bên trong Ma Uyên cường giả. Mặc kệ, chạy tới nơi này tới, không đi vào một chuyến Lục Ly cũng không cam chịu tâm. Hắn theo trong chiến xa vọt ra, bốn phía lệ quỷ lập tức hướng hắn đánh tới. Có mấy cái lập tức tràn vào trong linh hồn hắn, Lục Ly thả ra vạn yêu phệ hồn thuật, đem những cái kia xông vào linh hồn bên trong lệ quỷ tàn hồn thôn phệ. Những này lệ quỷ cũng không tính là mạnh, chủ yếu nhất là Lục Ly linh hồn quá mạnh, sở dĩ thôn phệ lệ quỷ hoàn toàn không có áp lực. Nhẹ nhõm đem từng cái lệ quỷ cho thôn phệ, Lục Ly cẩn thận tránh né lấy miệng sơn cốc quỷ hỏa. Miệng sơn cốc quỷ hỏa dày đặc, phiêu đãng tốc độ rất nhanh, hợp thành thiên la địa võng. Lục Ly mặc dù cẩn thận hơn, đều không thể tránh né bị quỷ hỏa đụng phải. Hắn một khối làn da bị cháy rụi, hắn cố nén thống khổ, tiếp tục nhanh chóng hướng bên trong phóng đi. Sau một lát hắn thành công tiến vào trong giáo đường, nơi này có rất phức tạp thần văn. Lục Ly nghĩ gọi huyết linh nhi đi dò xét thần văn, thuận tiện dò xét tình huống xung quanh. Đừng chạy xa, kề bên này có rất nhiều ma chủ, bọn hắn có được ma khí, có lẽ có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Lục Ly bàn giao một câu, sau đó đem bên trong thân thể mình khí tức cực lực che giấu. Hắn thận trọng tiến lên, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, một đường cảm ứng. Cái này giáo đường thật rất lớn, khắp nơi đều là khu kiến trúc, đoán chừng bảo thủ có phương viên vạn dặm lớn. Một cái trong tiểu thế giới, có như thế một tòa đại giáo đường phế tích, bản thân là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chủ nhân, huyết linh nhi dò xét một lát, truyền âm nói, nơi này thần văn tốt cường đại, vẫn là thượng cổ thần văn. Bất quá rất nhiều thần văn hủy đi, nơi này đã từng gặp rất mạnh công kích. Thượng cổ thần văn, Lục Ly nhướng mày. Vậy nói rõ tòa này giáo đường là thượng cổ thời đại tự tồn tại a, cái này phế tích cũng không còn tác dụng gì nữa. Cho dù có bảo vật đoán chừng cũng sớm đã bị lục soát xong, đã như vậy một đám ma chủ chạy đến nơi đây làm cái gì? Tiếp tục tiến lên, một nén nhang về sau, Lục Ly rốt cục cảm ứng được ma chủ tồn tại. Tiền phương có một tòa không có sẽ bị hủy đi đại điện, bên trong tụ tập 10 cái ma chủ, hẳn không có ma tôn tồn tại, 10 cái ma chủ khí tức đều không khác mấy. Toàn bộ ma chủ giờ phút này đều vây quanh một tòa tế đàn, đều đang điên cuồng rót vào ma khí. Tế đàn, Lục Ly nội tâm run lên, cái này 10 cái ma chủ không phải là tại cái này triệu hoán ma tổ a? Nếu quả như thật cho bọn hắn triệu hoán thành công, liên tục triệu hoán đi ra mấy cái ma tổ, cái kia chính là tam trọng thiên tận thế. Hủy đi tế đàn, đánh giết những này ma chủ. Lục Ly nội tâm không có chút gì do dự, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, xác định cái này 16 cái đều là ma chủ về sau, nội tâm của hắn đại định, 10 cái ma chủ mặc dù có chút áp lực, nhưng đánh giết khẳng định là không có vấn đề. Chỉ cần giết những này ma chủ, kia hủy đi tế đàn tựu rất nhẹ nhàng. Huyết Linh Nhi, đợi lát nữa ta công kích những cái kia ma chủ lúc ngươi đi cải biến tế đàn, đem cái này tế đàn nổ nát. Lục Ly truyền âm đi qua, hắn muốn đi hủy đi tế đàn, những này ma chủ khẳng định hội sẽ liều chết ngăn cản. Huyết Linh Nhi lặng yên đi qua, kia hủy đi tựu dễ dàng. Chủ nhân, ta cảm giác đây không phải tế đàn, càng giống là phong ấn. Huyết Linh Nhi tại lúc này lại đột nhiên truyền âm tới nói, theo phụ cận thần văn xem, kia rất có thể là phong ấn. Đương nhiên bên trong phong ấn cái gì, ta tựu không biết, giống như đem phong ấn hủy đi, ở trong đó vạn nhất có cái gì kỳ dị tồn tại chạy đến. Phong ấn, Lục Ly cau mày, tên đã trên dây không phát không được, mặc kệ là cái gì, hắn đều phải trước đem cái này 10 cái ma chủ đánh giết, tuyệt đối không thể khiến cái này ma chủ đạt được. Giết, Lục Ly thả ra thần long biến, trùng thiên khí huyết dâng trào mà ra, tựa như một cái viễn cổ hung thú thức tỉnh. Bên kia ma chủ lúc đầu đều đang chuyên tâm quán chú ma khí, thoáng cái đều bị đánh thức. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là tam trọng thiên ngôn ngữ. hắn sợ hãi kêu lên, Lục Lục Ly, Ma Uyên Ma chủ cấp bậc cũng biết nói chuyện. Nhưng nói chuyện ngôn ngữ là thượng cổ ngôn ngữ, có chút cùng loại Vô Tận Thâm Uyên lời nói. Giờ phút này lại có một cái ma chủ nói chuyện thế mà cùng Tam Trọng Thiên đồng dạng. Hơn nữa còn mơ hồ có chút ít quen tai, Kỳ Thiên Ngữ. Lục Ly đột nhiên nội tâm chấn động, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Thanh âm này làm sao như vậy giống Kỳ Thiên Ngữ thanh âm thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.